Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, Hồng Hạc đi ra đảo. Loạn Thế Đao Lang khoác một thân lôi đình điện quang mà đến. Riri có hiếng, thanh thế cực hùng vĩ khiếp người. Hồng Hạc lão già này, mặc dù biết chính mình tránh không khỏi tính toán, nhưng cũng không chuẩn bị quá tiện nghi Loạn Thế Đao Lang. Không có nghênh đón, trái lại hướng lùi về sau đi, muốn cho cái kia hai bầy Bích Hải Tà Linh cùng lôi tranh thú. Trước tiên quấn lấy Loạn Thế Đao Lang, loạch xoạch thân ảnh hướng sau mà đi, theo hắn đồng thời hướng sau đi, là bảy tôn hình người, nhưng không có người sống khí tức thân ảnh, phân biệt tu luyện kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi bảy hệ nguyên khí. Tất cả đều là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, khuôn mặt đương nhiên là đã toàn bộ phá hủy. Loạn Thế Đao Lang xem khẽ mỉm cười, sớm đoán được đối phương sẽ là phản ứng như thế, không chút kinh hoàng, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Không, thân pháp thần thông dĩ nhiên cũng bắt đầu biến hóa. Thân pháp của hắn thần thông cũng không tầm thường, thân thể rõ ràng chính ở chỗ này. Trên người lại bốc lên một đạo màu trắng bạc lôi đình chi thân, phảng phất cái bóng một dạng, hướng phía trước lao đi, so với bản tôn còn phải nhanh một chút. Ở trong hư không lôi ra một tia điện đến, liên tiếp bản tôn cùng vị này cái bóng, lại sau đó, cái bóng này cùng bản tôn ở giữa, phảng phất có kỳ diệu dẫn dắt tác dụng một dạng, thông qua đạo kia điện quang, đem bản tôn hướng phía trước kéo đi, tốc cực nhanh, cảnh tượng hiếm thấy. Cái môn này thân pháp thần thông tên liền gọi là lôi ảnh độn, là Loạn Thế Đao Lang phí không ít tâm huyết mới đoạt tới tay. Trừ bỏ là thân pháp thần thông bên ngoài, càng có này gánh vác thương tổn diệu dụng. Phía trước này một làn sóng lôi tranh thú, nhìn thấy có hai cái Loạn Thế Đao Lang, hơi ngớ ngẩn. Rất nhanh, liền bay lóe chặn lại mà đến. Lôi đình nổ ra, một nửa đánh về phía cái bóng, một nửa đánh về phía bản tôn. Bá Loạn Thế Đao Lang ung dung mấy cái bùng lên, liền xuyên qua, tiếp tục hướng phía trước. Bích Lãng Tà Linh cũng đập tới, tương tự là bị Loạn Thế Đao Lang ung dung nhoáng tới, tiếp tục lướt về phía Hồng Hạc. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, cho ta cắt xuống hắn. Hồng Hạc hừ lạnh một tiếng, bảy tôn khôi lỗi phảng phất nghe được mệnh lệnh bình thường, đồng thời bay lượn mà đến, phảng phất sống sót tu sĩ bình thường, thủ đoạn cùng xuất hiện, hoặc là nổ ra lôi quyền, hoặc là thả ra vạn đạo ánh vàng, hoặc là cuốn tập cực hàn bão táp, trong chớp mắt liền che ngợp bầu trời bình thường giết đi ra ngoài, đem phía trước này một khoảng trời nhuộm đẫm dường như một cái muôn màu muôn vẻ thế giới. Hồng Hạc chính mình lại là lấy ra một cái lam gia đại cổ dạng pháp bảo thượng phẩm đến, mặt ngoài còn có thật nhiều màu trắng lấm tấm, xem ra có chút kỳ quái. Bảo vật này tên là Long Hoa Cổ, là lấy một đầu hiếm thấy hỗn huyết yêu thú long ếch ra luyện chế mà thành, chuyên tấn công nguyên thần. Đối với Loạn Thế Đao Lang nội tình, Hồng Hạc bao nhiêu vẫn là điều tra. Ở đến Trung Ương Thánh Vực trước, chỉ có phàm thuế trung kỳ cảnh giới, nghĩ đến nguyên thần cường không tới chỗ nào. Lão già, dự định công kích ta nguyên thần sao? Ta mới không cho ngươi cơ hội. Ha ha, phía bên kia, Loạn Thế Đao Lang vừa thấy Hồng Hạc lấy ra bảo vật này, liền cười to lên. Kinh nghiệm chiến đấu đã vô cùng phong phú, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng lên ngã hành ngã tố. Răng rác, một cái sấm sét nổ quá, Loạn Thế Đao Lang dương đao vừa bổ, nổ ra một tia chớp thác nước, phiêu lắc tập cuốn hướng về phía trước cái kia bảy tôn khôi lỗi. Cái kia lôi đình thác nước xuất thế sau, theo không bi thiết huyền diệu cuốn lấy, hướng về bốn phương tám hướng, nhanh chóng phồng lớn mở ra, hóa thành hải dương, lại mãnh liệt quay cuồng lên, Loạn Thế Đao Lang chính mình, thân ảnh lóe lên, liền đi vào cái kia trong Hải Dương Lôi Đình. Ầm ầm ầm, bảy tôn khôi lỗi công kích, tất cả đều đánh vào cái kia Lôi Đình trên đại dương. Tuy rằng nát tan không ít, nhưng không chịu nổi bọn họ cuồn cuộn tái sinh. Giao, Lôi Đình làn sóng một cái bay khắp, liền đem xông lên phía trước nhất lôi khôi lỗi trước tiên cuốn vào. Ầm ầm ầm, rất nhanh, tiếng nổ vang liền từ Lôi Đình bên trong đại dương truyền đến. Không cần hỏi cũng biết, Loạn Thế Đao Lang cái này hiếu chiến cuồng nhân, khẳng định triển khai điên cuồng nhất công kích. Hắn này một công kích, Lôi Đình bên trong đại dương một nơi nào đó, lập tức rõ ràng có thể thấy được nổ nở hoa. Cái khác sáu tôn khôi lỗi, tránh sau khi rời khỏi đây, đồng thời hướng về chỗ kia địa phương bên trong, lại là công kích đánh tới. Mà vào giờ phút này, Hồng Hạc đã có chút mắt choáng váng. Hắn mặt kia long hoa cổ công kích, cùng đại đa số nguyên thần pháp bảo một dạng, cùng chia hai tầng, một là không khác biệt toàn phương vị công kích, trừ mình ra bên ngoài, phụ cận mỗi một cái có nguyên thần sinh linh đều phải bị công kích. Nhưng nếu là triển khai này một tầng, hắn bảy tôn khôi lỗi cũng phải tao ương, mà tầng thứ hai lại là khóa chặt sự công kích của đối thủ. Nhưng hiện tại Loạn Thế Đao Lang trốn ở trong Hải Dương Lôi Đình, căn bản không cho hắn tìm tới, coi như là thần thức của hắn tiến vào bên trong vùng biển kia, cũng rất bị liền bị tiêu diệt. Bởi vậy, Long Hoa Cổ chẳng khác nào là phế bỏ. Cái này tiểu gian trá quỷ. Thời khắc này, Hồng Hạc lại một lần cảm giác được Loạn Thế Đao Lang giảo hoạt. Mà hắn những kia khôi lỗi, nguyên lai có một ngày cũng có kiềm chế hắn thời điểm. Vào giờ phút này, cái kia bốn bầy quái vật tương tự đã đuổi theo. Bởi vì Loạn Thế Đao Lang trốn ở trong sấm sét duyên cớ, dĩ nhiên đại thể giết hướng về phía Hồng Hạc khôi lỗi, lại đem Hồng Hạc cho tức giận sắc mặt trực đen. Thằng nhóc con, lão phu cũng không có như vậy dễ dàng bị mưu hại thành công. Xoạt xoạt xoạt, người này lấy tay liền đào lên, phảng phất ảo thuật một dạng, lấy ra từng vị khôi lỗi đến. Lần này là chừng 10 tôn phàm thuế trung kỳ, cũng không biết cái này quái vật đến tột cùng bắt lập tức bao nhiêu tu sĩ luyện chế thành khôi lỗi. Này chừng 10 tôn xuất thế sau, đồng thời hướng về cái kia Lôi Đình bên trong đại dương chui vào. Trong thông đạo nổ nở hoa, trong một mảnh phạm vi này, tất cả đều là lung ta lung tung tranh đấu quang ảnh. Hồng Hạc lão già này cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, rất nhanh sẽ có lôi tranh thú cùng Bích Hải Tà Linh tìm tới hắn, truy sát mà tới. Loạn Thế Đao Lang mưu kế thực hiện được, trước tiên đem Hồng Hạc khôi lỗi cho phế bỏ. Ầm ầm ầm, hư không vỡ vụn, tiếng làn sóng vang lên ào ào. Loạn Thế Đao Lang đang ở trong Hải Dương Lôi Đình, một cái không bi thiết, triển khai như giao long ra biển, mãnh hổ xuống núi, xẹt xẹt, một tôn phàm thuế trung kỳ khôi lỗi bị một đao chém thành hai khúc. Một kích thành công sau, Loạn Thế Đao Lang nhanh chóng né tránh đi ra ngoài, đánh úp về phía sự công kích của hắn. Còn chưa xuống ở trên người hắn, đã bị Lôi Đình Hải Dương giết chết rất nhiều. Ha ha ha ha, cười to tiếng lại lên. Lão già, ngươi có thể tin hay không? Ngươi khôi lỗi cầm càng nhiều, mấy vị kia nhân tổ tiền bối càng là không lọt mắt ngươi. Giống như ngươi loại này dựa vào ngoại vật ra hỏa, đi cùng những kia bản thổ tu sĩ đánh, là muốn cười đi nhân ra răng hàm sao? Cùng Cố Tích Kim ở lâu rồi. Loạn Thế Đao Lang miệng là càng ngày càng độc lên. Dứt tiếng, lại là một đao đem một tôn phàm thuế trung kỳ khôi lỗi cho đánh bay ra ngoài. Tiểu hỗn đản, chúng ta khôi lỗi chi đạo cũng không có ngươi nói như vậy không thể tả. Hồng Hạc âm trầm rít gào lên, đầy mắt lửa giận, không phải vì chính mình, dĩ nhiên là vì khôi lỗi chi đạo. nghĩ đến tính tình tuy tà, nhưng ở đạo của chính mình trên, cũng là si nhân một cái, nghe loạn thế đao lang đều hơi ngây cả người. Bất quá ngẫm lại lão già này thực sự không phải kẻ tốt lành gì. Cũng lập tức liền thả xuống, quản hắn si không si, nên giết như thường giết. Vậy ngươi liền lấy ra cho ta nhìn một chút. Loạn thế đao lang lại đạo, lôi đình hải dương bên ngoài. Hồng Hạc nghe ánh mắt âm âm, tiểu hỗn đàn, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem cho ta xem trọng. Câu này là Hồng Hạc ở trong lòng nói, người này không nữa quản truy sát chính mình quái vật, né tránh đồng thời, thủ quyết bấm nhanh lên, giao, đầu tiên là một tiếng ra tiếng nước vang, vị này phàm thuế hậu kỳ lôi khôi lỗi, không nữa ở lôi đình bên trong đại dương cùng loạn thế đao lang quấn đấu, mà là bay ra, phá vào trên không bên trong, cũng trong lúc đó, cái khác sáu tôn phàm thuế hậu kỳ khôi lỗi, cũng sẽ không tiếp tục cùng những quái vật kia dây dưa. Phi thân mà đi, thẳng đến cái kia lôi khôi lỗi phương hướng. Xẹt xẹt, Hồng Hạc cũng vào thời khắc này, bay vụt mà đến, cắt ra ngón tay sau, đầu ngón tay gảy liên tục, bắn ra bảy giọt máu tươi, đánh về phía mỗi một vị khôi lỗi cái trán trung ương. Vù, quỷ dị ong ong vang lên, cái kia bảy tôn khôi lỗi đang bị nhỏ lên máu tươi sau, phảng phất sống lại bình thường, trong đôi mắt đột nhiên tia sáng bùng lên lên, con người trong thế giới, sáng lên đại biểu bảy màu nguyên khí ánh sáng, rơi vào dưới thấp nhất thổ khôi lỗi trước hết có động tác. Hai tay giơ lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một mảnh mặt đất dạng cần ảnh, hướng về phía dưới, đập ra ngoài, tiếp theo là mộc khôi lỗi, đầu ngón tay bắn ra gian. Vùng đất kia bóng mờ trên, lại có cỏ mộc bóng mờ, đột nhiên nảy sinh, dưới đất chui lên, bay lên trời cao, tốc cực nhanh, sau đó là băng xương bao trùm, sau đó là hơi nước bỗng lung, sau đó là liệt nhật ngang trời, sau đó là kim quang gia trì, sau đó là lôi đình điện quang tràn ngập ở cây cỏ bên trên. Cái kia một mảnh mặt đất, chen lẫn hùng vĩ thanh thế cùng các loại quang ảnh, hướng xuống đập tới, thời khắc này, nếu là nam thánh vực tu sĩ ở đây, nhất định phải cùng nhau ngạc nhiên, cái môn này thủ đoạn, cùng thứ 69 quan nam tử mặc áo trắng kia một cái nào đó môn thủ đoạn, thực sự là quá giống, chỉ có điều nam tử mặc áo trắng kia là một người triển khai ra. Mà Hồng Hạc là thông qua bảy tôn khôi lỗi triển khai ra. Hơn nữa ít đi đao kiếm hai hành, cũng coi như là không đơn giản. Cứ như vậy, liền đem nguyên khí chuyển đổi cái này phiền toái lớn giải quyết. Hồng Hạc có thể đi đến một bước này, quả nhiên vẫn có thủ đoạn. Người này ở khôi lỗi chi đảo trên, chỉ sợ đã đi ra chính mình đảo. Hô trong bầu trời vùng đất kia, điên cuồng gào thét mà đến, bí mật mang theo dường như muốn nổ tung lên sức mạnh kinh khủng. Đầu tiên đối mặt, chính là đuổi hướng về cái kia bảy tôn khôi lỗi bích hải tà linh cùng lôi tranh thú. Âm âm âm nổ, nổ, nổ, một đường nện xuống, một đường nổ tung, bất luận là đuổi theo bích hải tà linh, vẫn là lôi tranh thú, đều bị ép bạo thành bột mịn. Phía dưới lôi đình hải dương, còn ở nằm ngang ở nơi nào, loạn thế đao lang lại không ngốc, nơi nào sẽ không nhìn ra một chiêu này không đơn giản. Ngay lập tức liền muốn tránh đi, nhưng căn bản tránh không đi. Hồng Hạc cái môn này công kích, lấy thổ nguyên khí làm căn cơ, chính là đầu tiên phải đem trấn áp lực lượng gia trì đến lớn nhất. Lệnh đối thủ không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. Hống trong hải dương lôi đình, tiếng hổ gào, phóng lên trời, cái kia một mảng lớn lan tràn ra lôi đình hải dương. Đột nhiên cuốn lấy thành đến, nhanh chóng ngưng kết thành một cái thô bạo không gì sánh được. To lớn lôi đình chi đao, hướng về trong bầu trời nện xuống mặt đất,